Vạn đạo Long Hoàng, chương 256, Lục Kiệt thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một kiếm này, phảng phất có thể chạm phá trời xanh, uy lực mạnh nghe rợn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, VIP, Phong Vô Kỵ cũng thét dài, chém ra một đạo kinh thiên kiếm quang. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, khủng bố chấn động vang lên, không gian tại cường đại kiếm khí hạ kịch liệt kích động mà bắt đầu, sau đó, Phong Vô Kỵ thân hình nhanh lùi lại, thân thể run lên, khóe miệng có ít một vòi máu tươi. Phong Vô Kỵ bị thương, Phong Vô Kỵ thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, lập tức Lạc Nhật Phong bốn phía truyền ra kinh thiên la lên. Vô số người kích động giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Liệt Nhật Lục Kiệt mặt khác năm kiệt rốt cục phân ra thắng bại. Quan Hồng chiến thắng Phong Vô Kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Thập Phương kiếm phái thật sự quá mạnh mẽ, không chỉ Thu Trường không lực đè quần hùng, mà ngay cả Quan Hồng, đều cường đại như thế. Liệt Nhật đế quốc thứ nhất tông môn, quả nhiên danh bất hư truyền, tương lai, Thập Phương kiếm phái đem canh tăng cường thịnh. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, rất nhiều người cảm thán. Phong Vô Kỵ, người cũng không gì hơn cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Quan Hồng dáng người hùng vĩ, lập ở không trung, ngạo nghễ nói. Phong Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ chán nản, thở dài một tiếng, nói. Quan Hồng, không nghĩ tới ngươi thế, đã đại thành, ta thua rồi không oan. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Quan Hồng cười ngạo nghễ, nói. Phong Vô Kỵ, theo ta thấy, ngươi không có tư cách cùng ta cùng hàng, Liệt Nhật Lục Kiệt, về sau cải thành năm kiệt tốt rồi. Lời vừa nói ra, rất nhiều người sắc mặt đại biến, mà Phong Vô Kỵ sắc mặt càng là khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Quan Hồng lời ấy, là phải đem Phong Vô Kỵ đá ra Liệt Nhật Lục Kiệt liệt kê a hát, nếu thật như thế, đả kích không phải Phong Vô Kỵ một người, mà là cả Huyền Nguyên kiếm phái. Huyền Nguyên kiếm phái danh vọng đem đã bị đả kích thật lớn, thậm chí về sau có chút thiên tài cũng sẽ không lựa chọn gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Quan Hồng, người bất quá may mắn thắng Phong huynh một chiêu, hung hăng càn quấy cái gì? Một bên, truyền ra giống to một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Lục Minh tìm theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện một bên bầu trời còn đứng lấy mấy người. Vừa rồi Lục Minh bị Phong Vô Kỵ cùng Quan Hồng đại chiến hấp dẫn, không có chú ý, lúc này mới phát hiện những người kia. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, tổng cộng 4 người, trong đó có 3 người, Lục Minh trước khi tại Hoàng đế Thọ Yến ở trên bái kiến, đúng là Liệt Nhật Lục Kiệt 3 người khác. Xích Tiêu Cốc Lăng Diễm Xích vừa rồi lên tiếng đúng là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, mặt khác còn có Quỷ Nguyệt Đao Tông Thượng Quan Lượng, Thiên Sát Giáo Tả Luyện. Mặt khác còn có một người, phi thường trẻ tuổi, chỉ có 23-24 tuổi bộ dạng, lưng đeo một thanh rộng lớn chiến kiếm, ngạo nhiên mà đứng. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Quan Hồng ánh mắt nhìn về phía Lăng Diễm Xích, gocchuyenaudio.com. Quan Hồng, lúc này đây ngươi tuyên bố khiêu chiến ta cùng Phong huynh, hiện tại đến phiên ta rồi, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi hiện tại vận công điều tức a, chờ ngươi khôi phục đánh với ta một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Lăng Diễm Xích nói tiếp, Lăng Diễm Xích ai nói ta muốn đánh với ngươi một trận rồi hả? Đối phó ngươi đấy, một người khác hoàn toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Quan Hồng lạnh lùng cười cười. Một người khác hoàn toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Lăng Diễm Xích sững sờ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thượng Quan Lượng cùng Tả Luyện. Lăng Diễm Xích ngươi xem lộn chỗ, đánh với ngươi một trận đấy, là ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, cái kia lưng đeo chiến kiếm thanh niên dẫm trận tại chỗ mà ra, ngạo nghễ nói. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Lăng Diễm Xích sững sờ. Toàn trường những người khác là khẽ giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, người thanh niên này, xem xét cũng biết là Thập Phương kiếm phái đệ tử, nhưng cơ hồ không có nhân nhận thức. Thập Phương kiếm phái lại để cho nhất cái không có chút nào danh khí thanh niên đối chiến Lăng Diễm Xích. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, đây là tự ngạo vẫn là vũ nhục. Ha ha ha, Quan Hồng, người xác định, hắn có tư cách này đánh với ta một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Lăng Diễm Xích trong ánh mắt lộ vẻ lửa giận, có không có tư cách chiến qua liền biết. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Quan Hồng cười lạnh, Liệt Nhật Lục Kiệt từ nay về sau, đem thay người. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, người thanh niên kia ngạo nghễ nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất có tự tin à, Lăng Diễm xích giận quá mà cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải tự tin, là thực lực, nhớ kỹ, bại ngươi đấy, tên gọi là Thu Trường Liệt. Thanh niên thét dài, khí tức trên thân bộc phát ra, sau lưng chiến kiếm tự động ra khỏi vỏ, bay lên không trung, một kiếm hướng Lăng Diễm xích chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm này, thiên địa chấn động, khủng bố kinh thiên. Trong chốc lát toàn trường đại bộ phận mặt người chủng loại đều thay đổi, chấn động vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì một kiếm này quá mạnh mẽ. Trên bầu trời, Lăng Diễm xích sắc mặt biến thành ngưng trọng vô cùng, trên người bộc phát ra nóng bỏng chấn động, trong tay xuất hiện một cây chiến mao vung lên, một cái ứa ra liệt hỏa liệt diễm cự ưng hình thành, hướng về Thu Trường Liệt đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một tiếng nổ vang, Lăng Diễm xích cùng Thu Trường Liệt thân hình ngay ngắn hướng lui về phía sau, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, lại chiến cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá mạnh mẽ, cái này Thu Trường Liệt đến cùng là người nào? Trước kia không có danh tiếng gì, chiến lực mạnh rõ ràng có thể cùng Lăng Diễm xích đại chiến. Chỉ sợ là thập phương kiếm phái bí mật bồi dưỡng thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Nhật Phong lên, vô số người nhìn lên trời không đại chiến, nghị luận nhao nhao. Trên bầu trời, Phong Vô Kỵ thượng quan Lượng Đằng Nhân cũng mặt sắc mặt ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, mà Quan Hồng khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nổ vang không ngừng, đảo mắt đã vượt qua trăm chiêu. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, sau đó, một đạo thân ảnh bay ngược. Là Lăng Diễm xích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận tăng thêm từ an tĩnh lại, chẳng lẽ Lăng Diễm xích thất bại? Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Diễm xích chân lùi hơn 1.000 mét mới ngừng lại được. Hắn đứng yên vào hư không, sừng sững bất động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Lăng Diễm xích thân thể run lên, trước ngực một đạo máu tươi kích xạ mà ra. Lúc này, mọi người mới chứng kiến, tại Lăng Diễm xích trước ngực có một đạo thật dài kiếm thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất bại, Lăng Diễm xích thất bại, thua ở thập phương kiếm phái nhất cái tên không thấy trải qua bí truyền thanh niên trong tay. Lạc Nhật Phong một mảnh xôn xao, cái tin tức này, giống như là một hồi gió lốc theo Lạc Nhật Phong, điên cuồng truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập phương kiếm phái quá mạnh mẽ, vốn là Quan Hồng chiến thắng Phong Vô Kỵ, sau đó đi ra một thanh niên tựu chiến thắng Lục Kiệt một trong Lăng Diễm xích. Quá kinh người, từ nay về sau, Liệt Nhật trẻ tuổi cách cục đem phát sinh thực chất tính cải biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là đem Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm xích bài xuất tại ngoại đâu? Có phải tăng thêm một người đâu này? Bất kể như thế nào, thập phương kiếm phái thanh danh, đem đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên bầu trời, Lăng Diễm xích thân thể rất nhỏ run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ta nói rồi, muốn ngươi nhớ kỹ, bại ngươi đấy, gọi là Thu Trường Liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Trường Liệt cười ngạo nghễ, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt chi sắc. Lăng huynh, ngươi không có sao chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Vô Kỵ xuất hiện tại Lăng Diễm xích bên cạnh, đưa vào một đạo chân khí. Ta không sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Diễm xích lộ vẻ sâu thẳm cười cười. Phong Vô Kỵ thở dài, hôm nay, hắn cùng Lăng Diễm xích xem như bại hoàn toàn rồi, có thể nghĩ, sau này, Huyền Nguyên kiếm phái cùng xích tiêu cốc danh vọng đem đại ngã, mà thập phương kiếm phái tắc thì càng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc sắc thập phương kiếm phái anh kiệt thật là làm cho nhân bội phục. Thiên sát giáo tà luyện vỗ tay mà ra, sau đó nhìn về phía thượng quan Lượng nói. Thượng quan huynh, hôm nay đã đến rồi, không ngại một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến liền chiến, thượng quan Lượng phi thường trực tiếp nhìn gần tà luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người hưng phấn không thôi, lại có hai cái liệt nhật lục kiệt sẽ đối quyết rồi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có chút nào dấu hiệu thượng quan Lượng cùng tà luyện tự động thủ, hai người đại chiến cùng một chỗ kịch liệt vô cùng. Minh Phong, người ở chỗ này xem, ta đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, Lục Minh lại đối với Minh Phong nói. À, góc chuyện audio.com, Thiên Vân đại ca quyết đấu còn không có xong đâu. Minh Phong cực kỳ kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.